Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1279, Tinh Tế 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư Gia Trí Não Phòng Điều Khiển. Tùy tiện tìm một cái phòng, nằm nguịch, xuống giường, mặc kệ như thế nào ngủ trước một giấc. Ninh Thư cảm thấy chính mình từ khi đi vào thế giới này liền không có hảo hảo ngủ. Seoder tinh cầu ban ngày khốc nhiệt vô cùng, buổi tối cóng đến muốn chết. Căn bản là ngủ không ngon, liền sợ chính mình một chút ngủ mất cho chết rét. Ban ngày có thể ngủ, lại muốn đi ra ngoài tìm rác rưởi, không thì một ngày liền không có ăn. Không có ăn buổi tối lại lạnh, liền thật có thể sẽ chết. Nằm tại dễ chịu sạch sẽ trên giường, Ninh Thư cảm thấy nhân sinh thật quá hạnh phúc, hạnh phúc muốn khóc, quá khó khăn. Anvis đến gõ mấy lần cửa, cũng không có đem Ninh Thư đánh thức, cũng liền theo nàng. Ninh Thư cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, thân thể như nhũn ra, toàn thân đau nhức, cũng không biết trên phi thuyền không khí có hay không linh khí. Ninh Thư bàn làm ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện, linh khí cũng rất ít. Bất quá không khí so Seoder tươi mát nhiều lắm, đoán chừng là có thể làm ra dưỡng khí, làm ra thân thể cần vật chất. Mặc dù linh khí vô cùng ít ỏi, nhưng là Ninh Thư vẫn là càng không ngừng tu luyện, có thể làm dịu mỏi mệt thân thể cũng là rất tốt. Mãi cho đến Anvis lần nữa đến gõ cửa, Ninh Thư mới dừng lại tu luyện. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy Anvis ngồi tại một bộ hoàn toàn mới xe lăn mặt. Đem cái này uống đi. Anvis đưa cho Ninh Thư một cái ống. Bên trong là một chút chất lỏng. Ninh Thư suy đoán nói ra. Dịch dinh dưỡng. Anvis gật gật đầu. Uống đi, có thể hơi cải thiện thân thể một cái. Seoder, tinh cầu người, thân thể đều là ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Ninh Thư ngẩng đầu lên. Ùng ục đem dịch dinh dưỡng uống nữa. Dịch dinh dưỡng có cỗ mát mẻ hương vị, có điểm giống là lại uống bạc hà nước, nhưng là một lát nữa, trong dạ dày liền ấm ha ha, cảm giác có một cỗ ấm áp, theo dạ dày vẫn luôn truyền lại đến toàn thân, cảm giác phi thường dễ chịu, có, loại thân thể sống tới cảm giác, một chút năng lượng tụ tập đến đan điền, tạo thành cọng tóc lớn nhỏ khí kình. Khí kình bắt đầu chậm rãi chữa trị thân thể. Đây chính là đồ tốt nha. Ninh Thư hỏi, người uống qua sao? Anvis nói ra, ta đã uống rồi. Vivian bọn họ đều uống rồi. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, người là muốn dẫn Vivian cùng Owen bọn họ cùng đi Omega tinh cầu sao? Vivian khẳng định là muốn dẫn đi. Kaka của nàng cũng muốn mang đến. Bọn họ đều theo ta không ít thời gian. Anvis nói. Ninh Thư gật gật đầu. Tại Seoder tinh cầu sinh hoạt khó khăn. Ra Seoder tuần lễ, sinh hoạt vẫn là khó khăn. Ninh Thư phát hiện nếu quả thật đến Omega tinh cầu, nàng liền mưu sinh kỹ năng đều không có. Chẳng lẽ vẫn là muốn nhặt đồ bỏ đi nhặt ve chai hay sao? Còn nói muốn trở thành cao quý mà cường đại cơ giáp sư tới. Liền bụng điền, không đầy, chớ nói chi là cơ giáp. Cơ giáp là rất đắt đỏ vật hiếm hoi, cần các loại chân quý kim loại. Hơn nữa còn muốn mời làm ra cơ giáp sư đại sư hỗ trợ chế tạo, chỉ là ngẫm lại, Ninh Thư đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Mục tiêu, xa đến cùng chân trời sao trời đồng dạng, hẳn là trước đặt trước một cái tiểu mục tiêu. Chẳng hạn như trước sống sót, tìm được mưu sinh tay nghề. Ninh Thư cảm thấy trước đó kỹ năng tại tinh tế hoàn toàn vô dụng. Làm luật sư. A ha, tại cường giả vi tôn địa phương, pháp luật căn bản là trò đùa. Giặt quần áo nấu cơm, người ta có là robot, các loại công nghệ cao, cái gì đều đâu giải quyết. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hẳn là bày cái chén bể xin cơm được. Rồi, không còn gì khác. Hoàn toàn là phế vật a. Seoder tinh cầu người còn tốt đó chứ? Ninh Thư hỏi. Nhiều người như vậy tại xen lẫn trong cùng nhau, khẳng định sẽ có ma sát. Anvis nhàn nhạt nói ra. Có người nháo sự, Owen đã giết, trực tiếp cầm súng, đem người giết, thành một túm cho bụi. Tạm thời thành thật, giết gà dọa khỉ, có ít người lòng người không đủ, còn muốn cướp đoạt phi thuyền. Bọn họ cướp, đoạt thì có ích lợi gì? Cũng chỉ muốn đem trên phi thuyền ăn đều nắm vào trong lồng ngực của mình. Tầm nhìn hạn hẹp, Anvis nhàn nhạt nói ra. Để bọn hắn lên phi thuyền đã rất nhân từ. Nếu như những người này lưu tại Seldar tinh cầu, khẳng định sẽ chết. Hơn nữa, Seldar tinh cầu đã cháy rồi. Ninh Thư điểm điểm gật đầu, không lấy ra chút thái độ đến. Phi thuyền chỉ sợ sẽ hỗn loạn vô cùng. Kịch liệt kế tiếp tinh cầu có bao xa? Ninh Thư hỏi. Trí não nói có mấy chục năm ánh sáng đi. Anvis nói. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Tốc độ ánh sáng mỗi giây ước chừng 30 vạn ngàn mét. Một giờ chính là 30 vạn ngàn mét nhân với 60. Chính là 1.800 vạn ngàn mét. Một ngày 24 giờ. Nên 1.800 vạn ngàn mét lại đến nhân với một cái 24, một năm 365 ngày. Không cách nào tưởng tượng. Ninh Thư đã tính toán không ra ngoài. Khoảng cách như vậy là Ninh Thư nghĩ cũng không dám nghĩ. Ninh Thư dừng lại tính toán. Trực tiếp hỏi, vậy chúng ta lúc nào mới có thể đến nha? Phải cần một khoảng thời gian. Anvis đẩy xe lăn đi ra, hướng Ninh Thư nói ra, người tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ly hạ cái tinh cầu còn sớm. Ninh Thư đóng cửa lại, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Thân thể thực sự quá tệ, tu luyện tuyệt thế võ công có thể chậm chạp chữa trị thân thể. Sống lâu một đoạn thời gian, tu luyện sau, Ninh Thư liền đi cùng Anvis học lái phi thuyền. Nếu như về sau đánh không lại, sẽ mở phi thuyền chạy trốn cũng chạy nhanh lên không phải. Ninh Thư vừa vào phòng điều khiển, nhìn thấy Anvis cùng Vivian ngay tại nói chuyện. Ninh Thư đem nhảy vào bàn chân kia có thu hồi đi. Có thể hay không quấy rầy đến người ta vợ chồng trẻ. Alisa, Vivian hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư đi qua. Các ngươi đang chơi cái gì đâu? Anvis ngay tại cho ta kể chuyện xưa đâu. Vivian nói. Vivian còn không phải bình thường thích nghe chuyện xưa đâu. Ninh Thư hỏi. Giảng cái gì? Chính là một cái cường đại cơ giáp sư cùng một cái bình thường nữ nhân yêu đương chuyện xưa. Quá trình kinh tâm động phách. Vivian một mặt ước mơ nói. Quá mỹ hảo. Ninh Thư nhìn Anvis. Hắn sẽ còn nói loại này chuyện xưa. Ninh Thư nhìn Vivian hỏi. Làm sao cái kích thích pháp? Có rất nhiều người xấu. Vì có thể bắt được cơ giáp sư, vì có thể giết cơ giáp sư, liền dùng nữ nhân bình thường làm mồi dụ, làm cơ giáp sư mắc lừa. Người thế nào biết đến? Anvis cũng cùng ngươi nói câu chuyện này. Vivian kinh ngạc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, dựa theo logic phân tích, cường đại cơ giáp sư, phổ thông nữ nhân tổ hợp, nữ nhân bình thường phụ trách yếu đuối. Dù sao cường đại cơ giáp sư liền sẽ trở thành nhân viên cứu hỏa đồng dạng tồn tại. Anh hùng chính là như vậy cứu mỹ nhân. Chuyện cổ tích đều là nói như vậy. Công chúa Bạch Tuyết bị ế trụ. Vương tử hút ra công chúa Bạch Tuyết trong cổ họng lão đàm. Công chúa Bạch Tuyết liền có thể hít thở. Là như vậy đi. Dù sao vương tử hôn tỉnh công chúa Bạch Tuyết. Vivian chính là khống chế không nổi bành trướng thiếu nữ tâm. Ninh Thư hỏi. Kết cục là như thế nào? Người xấu giết con tin. Nữ nhân bình thường chết rồi. Ngoặc kép. Hết chương.